Chương 344, nhận nghĩa mẫu. Thiến Thiến nghe xong, ánh mắt chuyển A chuyển Long Yên Nhiên nhận vì hai người bọn họ nhận một cái mẹ nuôi không có gì, huống chi cái này quỷ phu nhân ở chỗ này rất có địa vị, đối với các nàng cơ hồ không có co tổn thất, cớ sao mà không làm, nhưng mà, cuối cùng quyền quyết định vẫn là nhìn hai người bọn họ tiểu gia hỏa. Lăng Vân Ca khẳng định theo Thiến Thiến, chỉ cần viết tên dở hơi vui lòng. Quỷ phu nhân lựa chọn lại một lần nữa hỏi ý kiến hỏi các nàng, đề tài này cũng nhanh bỏ qua, tâm lý gấp không được các ngươi đều không tiếp thụ a. Nói xong nàng là thật ánh mắt đỏ lên, bởi vì các nàng hai cái hiện tại cũng nhìn quầy hàng phía trên ma hoạch bối bối sờ sờ chắn mình, quay người nhìn lấy quỷ phu nhân mở miệng nói, nghĩa mẫu không dễ nghe. Quỷ phu nhân nghe vậy tâm lý bắt đầu vui vẻ, đây là có kịch, bối bối làm a di con gái nuôi có được hay không, ừm không gọi nghĩa mẫu nha, cái này có thể. Quỷ phu nhân do dự một chút đáp ứng, không gọi thì không gọi, lớn lên điểm quen đi nữa một chút nàng liền sẽ kêu tiểu hoa tử nha, nhiều dạy một chút nàng là có thể. Bối bối cũng gật đầu con gái nuôi, mẫu thân trang bức cái quỷ phu nhân vui vẻ không muốn không muốn, lập tức phía trên hôn một cái bối bối khuôn mặt, tâm lý ám đạo còn kém một cái ừm a. Kiên mụ mụ bối bối cũng thân hồi một miệng quỷ phu nhân cái này một thân, quỷ phu nhân ngây ngẩn cả người. Nguyên lai bối bối vừa mới nói không gọi nghĩa mẫu là cảm giác không được khá nghe, phải dùng nàng quê quán lại noia. Nghĩ đến điểm này, quỷ phu nhân thì tả cờ vui vẻ. Thiên Thiến, ngươi có làm hay không a gì con gái nuôi. Quỷ phu nhân lộ ra mê ly ánh mắt nhìn lấy nàng. Thiên Thiến bị nhìn chằm chằm bắt đầu ngại ngùng, a gì, Thiên Thiến có tần ma ma nha. Phốc Long Yên Nhiên tại chỗ cười, nguyên lai tên dở hơi này để ý là cái này đâu. Sau đó Long Yên Nhiên lại cấp Thiên Thiến thông dụng một chút tri thức, cái này mẹ nuôi có thể tùy tiện nhận thật nhiều cái kia. Thiến Thiến cũng muốn thêm một cái. Thiến Thiến sữa thân sữa tức giận nói. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, muốn thêm một cái đây cũng là có thêm muốn, cũng là say tốt. Thiến Thiến cùng bối bối đều là thiếp thân con gái nuôi, lại để cho nghĩa mẫu trang bức cái. Quỷ phu nhân cửa y không ngậm mồm vào được, chung quanh tu sĩ đều cả kinh nói không ra lời, thật hâm mộ hai người bọn họ, đồng thời càng hâm mộ thân nhân của các nàng. Đây là trèo lên quỷ đảo các ngươi hai cái nhớ kỹ nghĩa mẫu tên thật Nhan Tuyết Phi. Có thể không thể nào quên, về sau trưởng thành cũng không nên quên. Quỷ phu nhân nhẹ nhàng tại các nàng bên thai nói, còn trong nháy mắt cách không một chút thanh âm, sau khi nói xong lại lập tức hủy bỏ ừm a. Thiến Thiến nhớ kỹ, mặt ma ma sau khi nói xong, ánh mắt tiếp tục xem những cái kia ma hạch. Quỷ phu nhân đứng lên, đối với chủ con nói, hai cái này ma hạch thiếp thân mua lại, thiếp thân muốn tặng cho con gái nuôi quỷ phu nhân, ta bất cho ngươi. Chủ quán mặt mày hớn hở lên, ngươi tùy ý. Quỷ phu nhân không để bụng trả lời, sờ sờ các nàng cái hót. Thầm than, cái này ra thịt thật tốt mò, có phải hay không tất cả tiểu hoa tử đều là A cùng một chỗ, hết thẻ 6.000 quỷ tệ, thì thu 6.000 tốt cho ngươi. Quỷ phu nhân mày cũng không nhăn một chút, lập tức cho một đống quỷ tệ ra ngoài. A ha, viên này là Thiến Thiến. Thiến Thiến đắc y cầm lấy viên kêu cửu giai ma pháp long ma hoạch, đây là bối bối. Bối bối cũng lập tức cầm lên, bảo bối ghê gớm. Ngay tại các nàng một đoàn người chuyển tràng thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. Quỷ phu nhân, cái này không hợp quy củ đi, ha ha cười chết ta rồi, đây chính là ngươi nhận ra con gái nuôi, càng sống càng trở về. Trong đám người chủ động nhường ra một con đường đến, từ bên ngoài đi vào một cái lưng còn bà lão, đỉnh đầu mang theo một cái mũ chống đỡ một cái ma pháp trượng, một đường đông đông đông, thẳng tắp đi đến quỷ phu nhân phía trước là quỷ bà. Bà nghe nói các nàng vẫn luôn không hợp có kịch vui, để xem trong đám người có chút tu sĩ chỉ trỏ lên, thỉnh thoảng thảo luận một số bắt quái thế nào, lão. Bà tử đối thiếp thân có ý kiến rồi. Quỷ phu nhân trên dưới đại lượng một phen. Quỷ bà Thiến Thiến cùng bối bối sắc mặt xanh mét, tranh thủ thời gian ôm nhau. Quỷ bà có chu tờ làm người ta sợ hãi. Long Yên Nhiên cũng sợ à, trước kia đều là nàng giảng khủng bố chuyện xưa, bây giờ nhìn lấy quỷ bà, nàng là thật sợ ha ha. Có quỷ bà hai mắt nhíu lại, nhìn một chút Thiến Thiến cùng bối bối về sau, trực tiếp vòng qua các nàng đi. Cái này quỷ phu nhân liền cau mày, quỷ bà rất khác thường a. Triệu Tin bọn họ nhìn đến bên này thật nhiều người, tưởng rằng cái gì náo nhiệt sự tình, cũng qua tới nhìn một cái. Yên Nhiên, Thiến Thiến, bối bối các ngươi ở đây. Hứa Nhạc có điểm tâm luống cuống, nhìn lấy có chu tờ tức giận Long Yên Nhiên, cũng không dám ngẩng đầu, tâm lý đều hận chết Triệu Tín nha, còn biết tới a. Triệu Tín Long Yên Nhiên nói đột nhiên thì khí đi lên, khụ khụ sao à nha, tìm ngươi tin ca chuyện gì. Triệu Tín trực tiếp giả ngây giả dại, cũng là không thừa nhận. Sau đó nhìn đến Thiến Thiến cầm trong tay ma hạch giật mình nói, ta đi ma hạch cửu giai. Thiến Thiến bị hắn nhìn chằm chằm không được tự nhiên, tranh thủ thời gian che, không cho bọn hắn nhìn. Triệu Tín ánh mắt lại liếc về phía bối bối, cái này bối bối cũng tranh thủ thời gian che. Cái này quỷ phu nhân có chu tờ tức giận, đây chính là nàng đưa cho con gái nuôi, đem con mắt của ngươi rời đi chỗ khác. Quỷ phu nhân âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Tín lúc này mới nhìn về phía quỷ phu nhân, đẹp mang mạng che mặt đều có thể cảm giác được. Quỷ phu nhân lần nữa như mày, nam nhân đều một cái đức hạnh, cái này Triệu Tín mấy cái hình tượng giờ phút này trong lòng nàng không đến 20 điểm sao à, nha ta nhìn cháu gái ta cũng không được Triệu Tín thì không vui, lớn lên mị cũng không thể cố tình gây sự a. Cháu gái quỷ phu nhân nghe vậy ngữ khí mới tốt một chút, bất quá vẫn là hỏi Thiến Thiến các nàng bấy bạ, đây là mẹ nuôi đưa bối bối bối. Bối đi lên giật giật Long Hành Thiên no ý mẹ nuôi Long Hành Thiên trợn tròn mắt, mới bao lâu không thấy, làm sao lại nhiều một cái mẹ nuôi đi ra rồi. Sau đó không hiểu nhìn lấy Long Yên Nhiên, hy vọng nàng cấp cái giải thích giải thích. Long Yên Nhiên chỉ quỷ phu nhân, thì một năm một mười đối lấy bo nờ hà nờ nói. Há, ngươi tốt, ngươi tốt. Long Hành Thiên lễ phép duỗi ra một cái tay ra ngoài thu hồi đi, dạ phi tức giận mắng. Long đại ca, thu hồi đi à, đây không phải Lam Tinh, ngươi không phải muốn dở trò lưu manh đi hứa nhạc xấu hổ há. Nha Long Hành Thiên lập tức thu hồi đi, lung túng, cái này quỷ phu nhân sắc mặt cũng không tốt lên đi qua Long Yên Nhiên giới thiệu sơ lược, mọi người đều biết thân phận của nhau. Triệu Tín nuốt nước miếng, ai ra, quỷ đảo người khó trách lớn như vậy thủ bút, cái này hai khỏa ma hạch tốn không ít đi. Quỷ phu nhân trong lòng thầm nghĩ, đoàn người này có ba cái cùng Long Yên Nhiên một dạng tu vi, đều là không ổn định, đầu đều muốn phá, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tối cao cũng là cái kia đi đầu này mặt nạ nam. Tiên đế trung kỳ hai cái này con gái nuôi giống như thật không tầm thường đâu, này trận cho nói mạnh không mạnh, nói yếu cũng không yếu, tại quỷ đảo tối thiểu có thể tự vệ không có vấn đề.